Vô tình chí tôn, chương 22, huyền tông loạn, góc truyện audio.com. Vô danh cảm thấy nữ nhân có liên quan với hắn đều sẽ ra vấn đề, chuyện này giống như có bàn tay nào đó thao túng đằng xô về đến huyền tông. Không để ý ánh mắt khinh bỉ của mấy tên ngu ngốc hộ hoa sứ giả kia, hắn cùng với Liễu Hàm Yên vào cùng một phòng. Đương nhiên trong mắt người khác thì là hắn và một bà già xấu xí ở chung. Sáng hôm sau, dự cảm của hắn thành sự thật, Tôn Bắc chạy tới kêu gào đòi gặp hắn. Đám hộ hoa sứ giả kia vốn đã ghét hắn, lại có người liên quan đưa lên cửa, cho nên Tôn Bắc bị đánh cho bầm dập. Cũng may vô danh với Liễu Hàm Yên kịp thời ra tới, nếu không có án mạng. Hắn nheo mắt nhìn bốn tên hộ hoa sứ giả kia cho vào danh sách phải giết. Tôn Bắc cũng không để ý vết thương, mà cầu hắn cứu em gái. Vô danh thi triển, tầm nhân, mới biết cô bé này bị mang đến cho con trai Lý trưởng lão. Cái tên này bị tê âm trùng làm hỏng não rồi sao, bị thương đang nằm trên giường cũng muốn. Liễu Hàm Yên cũng nghe được đầu đuôi, cho Tần Bắc một viên đan dược chữa thương, tức giận nói. Để ta đi cùng, loại này phải thiến đi khỏi làm hại phụ nữ. E hèm, người này hay người kia, Tần Bắc không hiểu vô danh nói gì, nhưng Liễu Hàm Yên lại hiểu. Bởi hiện tại nàng là một bà già chỉ có nhiệm vụ bảo vệ đệ nhất mỹ nữ, nếu cứ thế mà đi thì không ổn. Cho nên một lát sau, Liễu Hàm Yên mang theo một đám người tới chỗ con trai Lý trưởng lão. Nhưng mới gần tới nơi thì lại một tiếng nổ vang lên chấn kinh toàn bộ huyền tông. Cũng do đệ nhất mỹ nữ quá gây chú ý, nên một vụ nổ ở gần tiêu điểm này khiến rất nhiều người quan tâm. Hầu hết cao tầng tông môn hiện có mặt tại huyền thành chạy tới. Vô danh thì biết con trai Lý trưởng lão lại bi kịch rồi, lão nô bộc Ngô Thường kia trông cửa cũng bị dính đạn. Khi đoàn người đến hiện trường thì thấy con trai Lý trưởng lão đen xì thoi thóp nằm trong đống phế tích của căn phòng, Ngô Thường cũng chẳng khá hơn trọng thương nằm ngoài sân. Lý trưởng lão lúc đến trông thấy con mình còn một hơi, vội vàng cho ăn đan dược, sau đó truyền linh khí giữ mạng. Quả nhiên khi vô danh thi triển, tầm nhân, thì biết Tôn Diệu vẫn còn sống, lại cùng chỗ với Tuyết Vi và Ngọc Thủy. Nhưng Tôn Bắc không biết điều này, cho là em gái bị cưỡng bức mà tự bạo nguyên anh. Tôn Bắc phát điên lao lên muốn giết người, nhưng rất nhanh bị bắt lại, dù sao tu vi quá thấp. Cũng may, Liễu Hàm Yên, mở miệng mới giữ mạng cho tên này được nhưng vẫn bị giam lại. Vô danh không thể để cho hai tên kia sống được, bởi vậy dùng kỹ năng phán xét. Vốn dựa vào tu vi còn giữ được một hơi thở, bị vô danh ngầm xóa hết, con trai Lý trưởng lão và Ngô Thường chết thẳng cẳng. Nô bộc có chết thì cũng chả sao, nhưng con trai độc nhất chết thì Lý trưởng lão không chịu được. Vốn còn một hơi thở có thể cứu, lão vẫn luôn duy trì linh khí giữ mạng, sao lại chết rồi. Lý trưởng lão cũng phát điên, là ai, kẻ nào giết con ta. Chấm, với tu vi hợp thể hậu kỳ của lão bỗng bùng phát một chiêu. Vạn kiếm tề phát, rất nhiều người vây xem không đề phòng, tu vi kém bị kiếm xuyên qua như từng xiên thịt nướng. Mấy tên hộ hoa sứ giả tuy tu vi thấp hơn nhưng kẻ nào chẳng xuất thân từ thánh địa, tranh nhau thi triển ra bảo vật che cho. Liễu Hàm Yên, vô danh có con bé nên không hề hấn gì, không chỉ thế kỹ năng phản nghịch còn tác động ngược lại Lý trưởng lão. Đồng thời hắn cũng thi triển, thâu thiên hoán nhật và một màn hỗn loạn diễn ra. Góc truyện audio.com, một vị trưởng lão ở gần cho là Lý trưởng lão nóng giận tức thời nên sau một chiêu sẽ thôi, ai ngờ bị lão điên này quay ra đánh. Còn vừa mất đánh ra một chiêu mà có người còn đánh lại mình, tên này chẳng lẽ là hung thủ. Lý trưởng lão nghĩ vậy, cho nên lão càng điên hơn, cứ nhằm vị trưởng lão nào mà đánh. Mà vị trưởng lão kia cũng đầy bụng khó chịu, nhiều người vậy sao cứ nhằm mình, tên điên này. Lý trưởng lão đang điên cuồng nên không để ý đến có phá hoại huyền thành hay không, ra chiêu đều uy lực lớn, phạm vi rộng. Thành ra vô danh thi thoảng làm như lỡ đi vào phạm vi chiêu thức của lão này, sau đó thi triển. Thâu thiên hoán nhật, ban đầu là một versus một rồi dần dần thành một đám đánh nhau loạn xạ. Trong đám hỗn loạn này chỉ có Liễu Hàm Yên là để ý nhận ra động tác mờ ám của vô danh. Không biết hắn làm thế nào, nhưng nàng cũng không ngăn lại. Có nhiều nguyên nhân như cho rằng cha nào con nấy, nàng vốn là tiên vương cũng chẳng để ý sống chết của đám phàm nhân này. Nhưng nàng không biết rằng đa phần là do kỹ năng hoán mệnh mà bỏ qua cho vô danh. Mãi đến một lúc sau, thật sự không thể tiếp tục bế quan nữa, thái thượng trưởng lão huyền tông tu vi độ kiếp đỉnh phong phải xuất quan ra dẹp loạn. Kẻ thù cũng đã giết, vô danh cũng không còn việc gì với huyền tông. Nếm ngon ngọt từ tiên thạch, hắn đang suy nghĩ tìm cách để Liễu Hàm Yên cho mình một ít. Khách chương.